Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 321, chương 321, giác tỉnh cảnh đại thành. Còn không có, liền nói không thể nào. Trên tảng đá làm sao có thể mọc ra cỏ cây? Ngoặc kép, theo thời gian tới gần, chung quanh tiếng nghị luận vậy dần dần. Bất quá, Thiệu Dương lại thần sắc ung dung, không thấy chút nào lo nghĩ. Còn một bên Tần Thủy Hoàng, lần này lại cũng hết sức có thể ngồi yên. Hắn ngồi ngay ngắn ở dưới cây, nhìn qua nước mưa liên tục hạt châu rớt xuống, từ đầu đến cuối không nói một lời. Thời gian một chút xíu trôi qua, cuối cùng dần dần bắt đầu tiếp cận đầy một canh giờ. A, đó là cái gì? Giống như đám người kinh ngạc, sao động từ nhỏ số mấy người bắt đầu, rất nhanh liền hướng về cả đám người bên trong lan tràn ra. Thật sự có một điểm màu xanh lá, đám người rõ ràng nhìn thấy, tại cái kia một lùm trong nham thạch, khe hở trong lúc đó, nơi hẻo lánh trong, loáng thoáng trong lúc đó, vậy mà thật sự có điểm màu xanh lá. Cỏ ngắn hoa ban đầu hủy đi, rêu xanh liễu nửa vàng. Cái này đỉnh núi Thái Sơn, loạn nham bên trong, màn mưa phía dưới, trong lúc nhất thời, rõ ràng là nhiều một chút điểm xuân ý. Sinh cơ bừng bừng, một chút liền từ nơi này phủ lên ra. Cái này sao có thể? Vậy mà thật sinh ra cỏ cây. Tiên dấu vết a, đám người sợ hãi thán phục. Thẳng ngồi ngay ngắn bất động Thiệu Dương bỗng nhiên đứng dậy, mỉm cười, lấy tay từ cái kia loạn nham bên trong lấy xuống ngón trỏ lớn lên một đoạn nhánh cỏ. Sau đó quay người, đi đến Tần Thủy Hoàng, cùng văn võ chúng thần trước người, thi lễ về sau, cung kính nói, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, Thái Sơn phong thiện, linh khí hóa mưa, thạch sinh cỏ cây, đại cát hiện ra. Thiệu Dương đem cái kia một đoạn nhánh cỏ hướng Tần Thủy Hoàng dâng lên. Tần Thủy Hoàng ra hiệu, một bên Triệu Cao liền vội vàng tiến lên, đem cái kia một đoạn nhánh cỏ tiếp nhận. Hai tay đụng phải Tần Thủy Hoàng trước mặt, Tần Thủy Hoàng đáy lòng thở dài một tiếng, bất quá mặt ngoài lại bất động thanh sắc, đưa tay đem cái kia nhánh cỏ tiếp nhận, cầm trong tay quan sát tỉ mỉ. Nhưng gặp cái này một đoạn nhánh cỏ, xanh tươi tốt, màu xanh biếc sung mãn, quả nhiên là tràn đầy lấy sinh linh chi khí, coi là thật có vô cùng sinh linh chi khí. Tần Thủy Hoàng đem cái kia một đoạn nhánh cỏ đặt ngang ở trong tay, hướng về sau lưng văn võ chúng thần biểu hiện ra một phen. Sau đó mở miệng nói, chư khanh, các ngươi cho rằng như thế nào? Hàn Phi Tử, bên trong có một câu, gọi là tể tướng nhất định bắt nguồn từ châu bộ, mãnh tướng nhất định phát ra tốt ngũ, thờ phụng pháp ra học thuyết đại tần nước, coi là thật ấn chứng một câu nói kia. Cho nên, có thể đứng ở chỗ này, cơ hồ từng cái đều là nhân trung long phượng, tài hoa hơn người, giường cột nước nhà, bọn hắn cũng không phải dễ dàng lường gạt phổ thông bá tính. Nhưng là, nhìn xem Tần Thủy Hoàng trong tay cái kia một đoạn nhánh cỏ, nhưng gặp thân cành sung mãn, màu xanh biếc ướt át, cho nên cho dù là bọn hắn, đáy lòng cũng không nhịn được dâng lên mấy phần kinh nghi. Hẳn là, cái này nước mưa, thật là phong thiện linh khí hội tụ, hóa mà thành mưa, coi là thật có sinh cơ bừng bừng. Vẫn là Lý Tư trước hết nhất phản ứng lại, chỉ thấy hắn quay người liền hướng về Tần Thủy Hoàng lễ bái xuống. Đi lấy đại lễ, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Văn võ chúng thần vậy một chút đi theo phản ứng lại. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy đỉnh núi Thái Sơn đen nghịt quỳ một mảnh. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Tần Thủy Hoàng không khỏi ha ha cười to. Hắn đã cất bước từ dưới cây đi ra, mưa to như chút nước cũng sẽ không để ý tới hắn phải chăng nhất quốc chi quân. chỉ trong khoảnh khắc đã đem Tần Thủy Hoàng toàn thân xối, nhưng Tần Thủy Hoàng lại hoàn toàn không để ý tới, đi đến cái kia một lùm loạn nham trước đó, nhìn một chút điểm màu xanh lá phân bố, chất chứa sinh cơ bừng bừng, không khỏi tâm tình thật tốt. Hắn xoay người lại, hướng về sau lưng văn võ chúng thần, cùng khác một bên vô số hầu cận, linh khí hóa mưa, thạch sinh cỏ cây, đây là chẫm chi mênh mông Đại Tần, ẩn chứa sinh cơ bừng bừng điềm báo. Tần Thủy Hoàng hướng một bên Triệu Cao phân phó, phong thiện nghi thức tiếp tục. Rõ, Triệu Cao vội vàng đáp ứng một tiếng. Thế là, Thái Sơn phong thiện, tiếp tục như thường cử hành. Cái này mưa to, đám người cũng chỉ xem như không tồn tại. Không, thậm chí không thể nói như vậy. Bởi vì cái này thạch sinh cỏ cây một màn. Cho nên, khiến cho càng ngày càng nhiều người tin tưởng Thiệu Dương bộ kia, linh khí hóa mưa, mà nói. Bởi vậy, đám người không riêng không còn sợ hãi tránh mưa. Ngược lại không ít người đều chủ động đi vào trong mưa. Mặc cho mưa to như chút nước, vẩy lên người, thậm chí, không ít người ẩn ẩn đều cảm thấy, mình bị cái này nước mưa gặp một chút, dường như vượt thật sự có mấy phần, trở nên cường tráng, cảm giác. Thế là một truyền mười, mười truyền trăm, còn chưa chờ đến phong thiện kết thúc, Đại Tần bị thương thiên che chở, quốc vận hưng thịnh, linh khí hóa mưa, thạch sinh cỏ cây, đủ loại tin đồn đã truyền khắp quanh mình. Đồng thời tiếp tục hướng bên ngoài lan tràn. Tần Thủy Hoàng tâm tình thật tốt. Phong thiện tiếp tục. Thiệu Dương giả vờ giả vịt thỉnh cầu luyện đan. Tần Thủy Hoàng phất tay, trực tiếp cho phép hắn. Đồng thời phân phó Lư Sinh, Từ Phúc một đám phương sĩ từ bên cạnh hiệp trợ. Thiệu Dương cần thiết hết thảy linh dược, thiên tài địa bảo, tự nhiên không tiếc cung cấp. Đều dựa vào Thiệu Dương cần thiết. Chúng phương sĩ đáy lòng ghen ghét phi thường. Nhưng lúc này, bọn hắn nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Tất cả mọi người rõ ràng. Linh khí này hóa mưa nói chuyện đưa ra. Thiệu Dương tại Tần Thủy Hoàng nơi đó đã đứng vững bước chân. Bọn hắn lại không biện pháp gì có thể uy hiếp được Thiệu Dương. Cũng căn bản không cần thiết đi làm vô vị nếm thử. Thiệu Dương cũng là vui vẻ đem đủ loại linh dược, thiên tài địa bảo thu hồi. Dù sao Tần Thủy Hoàng là mở rộng cung cấp, hắn tự nhiên cũng liền mở rộng thu là được. Về phần luyện đan, cái này đã chỉ là việc nhỏ. Thiệu Dương tại đỉnh núi Thái Sơn, mời Tần Thủy Hoàng chuyên môn vì hắn cung cấp một nơi. Cảm giác trùng trùng điệp điệp linh khí, ở trong núi tụ tập. Coi là thật chiếu rọi mặt trời. Linh giác triển khai, chỉ cảm thấy cái này phong thiện vĩ lực, khiến cho cái này mưa to cũng vì đó mất màu. Thiệu Dương vận chuyển công quyết, hạo đãng linh khí lập tức cuồn cuộn mà đến. Thiệu Dương chỉ cảm thấy toàn thân, tất cả kinh mạch lập tức liền bị rót đầy. Oanh, phảng phất long trời lở đất, sông lớn vỡ đê, chỉ một thoáng. Linh khí như sông như lưu, cùng Thiệu Dương một thân khí tức giao hội cùng một chỗ. Linh giác 105, nhục thân 100, năng lượng 100, đẳng cấp giác tỉnh cảnh, đại thành, nhục thân, năng lượng hai loại thuộc tính vậy cùng nhau đột phá 100 giới hạn. Đột phá đến cấp B cấp độ. Thậm chí, bởi vì cái này hạo đãng linh khí, cái này còn không phải cực hạn, Thiệu Dương tu vi không ngừng tăng lên, cả người hắn đều phảng phất cùng cái này Thái Sơn hòa làm một thể. Sinh cơ bừng bừng từ trên người hắn lan tràn ra, trọn vẹn nửa canh giờ. Linh giác 106, nhục thân 102, năng lượng 102, đẳng cấp giác tỉnh cảnh, đại thành. Thiệu Dương quét mắt một vòng màn hình, rất là mừng rỡ, cuối cùng đem đẳng cấp của mình triệt để vững chắc tại giác tỉnh cảnh đại thành. Bất quá dựa theo cái này phân cấp tiêu chuẩn đến suy tính, cấp B mới là giác tỉnh cảnh đại thành, cấp A chẳng lẽ không phải mới là giác tỉnh cảnh viên mãn? Nói cách khác, chỉ cần cấp S mới có thể xem như vượt ra khỏi giác tỉnh cảnh. Sao? Cũng không biết chính mình có hay không cái kia hy vọng nhìn thấy giác tỉnh cảnh đằng sau là cảnh giới gì. Thiệu Dương cảm thụ được tự thân lực lượng tăng lên. Mặc dù ba loại thuộc tính đều có tăng phúc, nhưng là tinh, khí, thần vẫn là dần dần hướng tới xoay tròn như một. Dạng này mới có thể đem thực lực trình độ lớn nhất phát huy ra. Bất quá Thiệu Dương bỗng nhiên trong lòng hơi động. Linh giác cảm giác được cái này Thái Sơn Phong Thiện nghi thức đã chuẩn bị kết thúc. Chỉ là hắn thẳng chỉ lo được tu vi đột phá. Đi đâu luyện chế đan dược gì rồi? Mặc kệ, cũng không thể không có bàn giao. Cho nên, Thiệu Dương vội vàng cứ như vậy lừa gạt lấy luyện ra một viên đan dược. Thoáng nhiều dung nhập như vậy ném một cái ném Quan Thế Âm Bồ Tát ban tặng linh dịch. Dạng này không sai biệt lắm có thể hồ lộng qua đi. Dù sao, Tần Thủy Hoàng mục đích kỳ thật hẳn là cũng không phải là vì luyện chế cái gì trường sinh chi đan. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.